Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 56, hết. Chiến tranh nữ thần Silver. Sinh khí. A hắc hắc, Silver cái kia tràn ngập sức mê hoặc trên gương mặt, một đôi tiêu chuẩn mắt hạnh đang lấy một loại cảm giác hứng thú nhãn thần nhìn Masrun. Nhàn nhạt trong sương mù xuyên thấu qua lấy linh khí xinh xắn môi đỏ mọng tự tiếu phi tiếu mím môi. Nếu như là quen thuộc Silver tính nết người thấy một màn này nói, nhất định sẽ biết đây là nàng cực kỳ sinh khí phi thường tức giận biểu hiện. Silver cầm vũ khí của nàng, cười híp mắt hướng phía Masrun đi tới. Nàng mặc màu xanh tím thích hợp chiến đấu quần áo nịt, có vẻ phá lệ tràn ngập sức dụ dỗ. Cái đôi kia tế tế lam sắc đai đeo, rất là khiến người ta hoài nghi là không phải ngay lập tức sẽ gãy mất. Do đó để cái kia hai khỏa mỹ hảo đại Âu phái từ quần áo ràng buộc bên trong nhảy ra. Mỗi là một bước, cái kia bị đổi được không còn hình dáng đai đeo trong nội y quả thực sẽ theo lấy thân thể nàng tiêu. Sái di chuyển nhẹ nhàng mà rung động, mỗi một run rẩy cũng làm cho người không tự chủ được trở nên tâm động. Tại nơi yêu nhã sức dụ dỗ đầy điểm đi đường phương thức bên trong, cái kia mị lực sung mãn lam tử chiến quần dưới bao vây tròn trịa hướng về phía trước nhếch lên một cái đường vòng cung yêu mỹ. Ở nàng thắng tiết áp xương da thịt phụ trợ dưới, để chiến tranh nữ thần nhìn qua cực kỳ động nhân. Silver lứa tuổi làm cho một loại kỳ diệu mơ hồ cảm giác. Nếu như là từ vóc người cùng tự nhiên tản ra mị hoặc khí tức đến xem, dường như sớm đã qua hơn 20. Có thể chỉ là từ nhãn thần cùng khuôn mặt đến xem, lại dường như chỉ là 17-18 tuổi thiếu nữ. Thành thục cùng hồn nhiên ngây thơ lưỡng chủng khí chất hoàn toàn bất đồng. Ở trên người nàng hỗn hợp hoàn mỹ với nhau, tạo thành cái kia độc nhất vô nhị mị lực. Cái kia mang theo yêu mị hơi thở hắc tóc màu nâu, con kham một nắm tinh tế phần eo, như bầu trời đêm một dạng nhạt lam sắc con mắt. Ở nho nhỏ này bên trong phòng có vẻ phá lệ động nhân cùng nhiếp nhân tâm phách. Chẳng qua ở chính cô ta tựa hồ đối với tự thân sở tản ra mị lực không hề phát hiện, cũng không còn đi chú ý loại chuyện đó. Chỉ là dùng cái kia kỳ quái bước đi phương thức, từng bước hướng về Masrun đi tới. Mà mỗi đi một bước, trên người nàng cái loại này điên cuồng chiến đấu khí thế sẽ tăng cường một phần. Một bước, hai bước, ba bước. Gần, rất gần, tìm thời gian một phút, chiến tranh nữ thần Silver đi tới Masrun trước mặt không đủ nửa thước khoảng cách. Lúc này, trên người nàng hội tụ mà lên vẻ này chiến ý quả thực như có thực chất. Nếu có người ở bên ngoài, nhất định có thể thấy gian nhà bầu trời dữ tợn uy mãnh Silver khác loại hình tượng. Đó là nổi giận hiếu chiến tranh nữ thần. Lúc đầu ta còn muốn biết ngươi là ai. Thế nhưng hiện tại ta không muốn biết. Chiến ý ngập trời Silver cười híp mắt khoảng cách Masrun rất gần nhẹ giọng nói. Masrun nhún vai, tựa như không thấy nàng ngập trời khí tức cùng chiến ý. Ngược lại là cười hỏi. Tại sao vậy chứ? Bởi vì a, ngươi hôm nay lại phải chết a. Silver cười híp mắt nói ra lời này. Trong nháy mắt khí tức trên người bộc phát ra. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Lấy hai người làm trung tâm bỗng nhiên bộc phát ra một vòng kịch liệt khả sợ sóng xung kích. Như cùng ở tại lần này bỏ ra mấy trăm tấn hỏa dược nổ tung một dạng. Đem hai người chỗ ở gian nhà cùng chu vi 50 mét trong vòng tất cả toàn bộ nổ tung san thành bình. Địa, oanh, nguyên bản khoảng cách không đủ 1 mét hai người tại khí tức va chạm sau đó nhanh chóng giao thủ. Cùng một chỗ. Sau đó Silver hình tròn chiến nhận nhanh chóng cùng Masrun giao thủ một đống mà qua. Phanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Cũng là trong nháy mắt này trong lúc giao thủ bị đánh vỡ Silver đụng vào bên cạnh phòng ở trên cột. Gỗ thanh âm, ghê tởm, làm sao có thể, tay không tiếp nhận ta chiến nhận công kích, còn nghĩ ta đánh bay. Người này rốt cuộc là người nào? Chưa có nghe nói qua trên đại lục xuất hiện qua nhân vật như vậy a. Lúc này Silver nội tâm là khiếp sợ không gì sánh nổi. Xuất thân chiến tranh quốc gia Valorant Silver đi qua tới nay từ chưa nếm qua bại tích. Chính là bởi vì như vậy mới có thể thu được chiến tranh nữ thần, dáng vẻ như vậy danh xưng. Mặc dù nhưng đã thoát khỏi Valorant, thế nhưng cũng không có nghĩa là Silver sức chiến đấu giảm xuống. Tương phản, bởi vì cởi ly nặc Texas trở thành tự do lính đánh thuê. Ở kiếm lấy đại lượng tiền tài cùng đáng sợ danh tiếng đồng thời. Nàng cũng có thể cùng Valorant đại lượng cao thủ cùng quân đội chiến đấu. Ở ma luyện như vậy cùng chiến đấu dưới. Lúc này Silver so với ở Valorant trong quân đội thời điểm cường đại hơn rất nhiều. Nhưng là toàn thịnh dưới trạng thái Silver chỉ một cú đánh liền bị đánh lui. Thậm chí đối phương hay là dùng tay không tiếp nhận tự mình đi tới vô kiên bất tồi hình tròn chiến. Nhận, cái này gọi là nàng làm sao không khiếp sợ. Vì vậy nàng ở yên vụ trong tràn ngập cảnh giác lóe lên ra. Phát hiện Masrun không có phát động truy kích mà là nhỏ bé 4-7 cười đứng tại chỗ phía sau. Nàng hít sâu một hơi. Lớn tiếng nói. Người rốt cuộc là người nào? Người nói ta à? Masrun khẽ cười nói. Ta là người Trung Quốc à? Cũng là Frontier người. Trước mắt mà nói còn có thể xem như là Ionia người. Hanh, người là đang dỗ ta sao? Silver cực kỳ sinh khí. Nàng cảm thấy Masrun đây là đang nói hưu nói vượn. Không muốn nói cũng không cần nói. Thần thần bí bí ta cũng không có hứng thú giải khai. Bất quá ta lời mới vừa nói qua sẽ không cải biến. Nàng hít sâu một hơi. Bình ức dưới trong nội tâm mới vừa khiếp sợ. Ngập trời chiến ý một lần nữa mọc lên. Đó chính là, ta nhất định phải giết ngươi. Ô đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.